Nếu tình yêu quên lãng sơn gian hồ. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần, tôi theo Tống Quan Tinh đến công ty tăng ca, tiện thể kiêm luôn vai trò thư ký tạm thời. Làm việc cả ngày, anh ấy nhìn ra vẻ mệt mỏi của tôi, vốn định tự mình đưa tôi về nhà. Nhưng đúng lúc đó, ông Đồng mở một buổi tụ họp quy tụ toàn bộ thanh niên ưu tú thành phố Di. Lại còn quy định khách mời không được dẫn theo người nhà. Tống Quan Tinh đành phải gọi tài xế đưa tôi về trước. Dù đám bạn đứng bên cạnh vừa kéo vừa thúc giục, Tống Quan Tinh vẫn kiên quyết đứng cạnh tôi không rời. Anh ấy khoác vai tôi, cười hì hì nói, bạn gái tao xinh thế này, tụi mày giục cái gì mà giục, lỡ mất vợ thì ai đền đây. Đám thiếu gia tức đến trắng mắt trợn tròng. Họ lái siêu xe đến, liên tục bóp còi inh ỏi như đi đánh trận, khiến tôi và Tống Quan Tinh phải bịt tai chịu trận. Tống Quan Tinh nghiến răng, lũ nhóc chết tiệt, lát nữa lên bàn rượu tao cho tụi mày biết tay. Tiểu Ngô còn chưa đến, áo khoác của anh để lại cho em. Anh ấy mượn cớ khoác áo cho tôi, thuận thế cúi đầu ghé sát tai thì thầm, hôm nay anh xịt nước hoa mới. Em thấy thế nào? Anh ấy đứng quá gần. Hơi thở ấm áp phả vào cổ ngứa ngứa khiến tôi không kìm được mà rụt người lại. Lại vô tình nhào ngay vào lòng anh ấy. Tống Quan Tinh lập tức vòng tay ôm tôi. Còn cố tình quay sang huýt sáo một tiếng khoe khoang. Bạn gái tao quyến luyến không nỡ rời. Tụi mày chờ thêm tí đi. Có đôi khi tôi cảm thấy Tống Quan Tinh như một cậu em trai hàng xóm nghịch ngợm. Mỗi ngày đều nghĩ ra đủ chiêu trò để gây sự chú ý, em còn chưa trả lời. Thích mùi hương này không? Thích chứ, gu của anh xưa nay vẫn đỉnh mà. Thật ra thì, đỉnh cái bíp ấy, mùi nước hoa gắt gỏng như kiểu vận động viên thể thao xịt bừa xịt bãi. Hăng hắc đến đau cả mũi, nhưng tôi vẫn phải nhắm mắt khen lấy khen để. Vì chúng tôi không phải một cặp đôi bình thường. Tống Quan Tinh nghe câu trả lời thì cười tươi như hoa nở, vô cùng hài lòng. Đúng lúc đó, một chiếc Maybach đèn bóng dừng ngay trước mặt tôi. Tài xế không ai khác ngoài Lục Viễn Châu. Anh tựa tay lên vô lăng, hờ hững liếc tôi một cái. Em dâu, trùng hợp nhỉ, lên xe đi, anh đưa em về. Tống Quan Tinh lập tức chắn trước mặt tôi. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của anh ấy, chỉ cảm nhận được giọng điệu đã không còn nhẹ nhàng như trước. Thậm chí có thể nói là nghiêm túc như đang bàn chuyện làm ăn. Không cần đâu, anh họ, em đã gọi tài xế đến đón Dai Dai rồi. Lục Viễn Châu khẽ gật đầu, nhưng hoàn toàn không có ý định rời đi. Trên đường một chiều gần đây vừa xảy ra tai nạn. Có lẽ tài xế của cậu, anh còn chưa nói dứt câu thì điện thoại của Tống Quan Tinh đã vang lên. Là Tiểu Ngô gọi, Tống Quan Tinh bực bội kéo lỏng cà vạt, thở dài một hơi dài như chút hết kiên nhẫn. Cậu cũng đâu phải mới lái xe ngày đầu. Không biết xem tình hình đường xá mà đi đường khác à, thế giờ cậu định để bạn gái tôi đi bộ về nhà đấy hả? Đầu dây bên kia, Tiểu Ngô có vẻ đang cuống cuồng xin lỗi lia lịa. Tống Quan Tinh mất kiên nhẫn, dứt khoát cắt lời, thôi khỏi, cứ tắc đường ở đấy đi. Anh ấy cúp máy cái dục, rồi quay sang phất tay gọi đám con nhà giàu đứng cạnh mấy chiếc siêu xe. Tống Quan Tinh xoay người gọi to, cho tao mượn một chiếc xe, tao chở bạn gái về nhà đã. Tên cậu ấm khi nãy bấm còi nhiệt tình nhất phả ra một vòng khói thuốc. Cười hì hì, anh Tống, không phải tụi em không nể mặt anh, chỉ là tài xế ít, không dư xe để cho anh mượn rồi. Nói thật nhé, cậu ta giơ điện thoại ra. Chú Đồng sắp đến rồi, anh dám để chú ấy phải đợi sao? Tống Quan Tinh bắt đầu lộ rõ vẻ sốt ruột. Tôi vừa định mở miệng nói tự mình gọi xe cũng được, thì Lục Viễn Châu đã mở cửa bước xuống xe, đi thẳng đến trước mặt Tống Quan Tinh. Xe của anh ngay đây, không cần làm phiền người ngoài. Tống Quan Tinh bật cười mỉa mai. Anh họ, anh thật đúng là quan tâm em dâu đấy. Biết cả việc tài xế em bị kẹt xe nên chủ động đến đón sẵn. Hai câu này rõ ràng toàn châm chọc. Trong ánh mắt chạm nhau giữa họ, tôi có thể cảm nhận được sự căng thẳng sắc như dao kiếm. Lúc này mới thấy rõ tầm quan trọng của việc có xe riêng. Chờ tôi trả xong nợ, nhất định phải tích tiền mua xe mới được. Tiếng còi ngắn cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của tôi. Tống Quan Tinh, còn không lên xe thì tụi tao đi trước đấy. Bên kia đám công tử sốt ruột đến phát khói. Còn bên này Lục Viễn Châu thì vẫn ung dung đứng đó như không. Anh thong thả chỉnh lại đồng hồ đeo tay. Gương mặt rửng rưng nhưng khí thế lại áp đảo mọi người mà không cần nói một lời. Tất cả đang dồn ép Tống Quan Tinh. Ép anh ấy phải để tôi lại. Cách chương.